xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 58, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor channel fan hâm mộ có chút hoang mang, lời này có ý gì? Bình luận dưới bài viết này đã nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt theo dõi chỉ trong một thời gian ngắn và số lượt chia sẻ đáng kinh ngạc. Người hâm mộ và người qua đường đều tỏ ra kích động và vui mừng. Bảo bối của ta đang Weibo của Kaka có ý gì, tại sao ta xem không hiểu, tuy rằng không biết có ý gì nhưng mà bảo bối thật xoái em yêu anh, bảo bối nói cái gì có hậu phương sức mạnh tiếng nói của thần Hy so với công ty đúng là không cùng đẳng cấp. So với lần trước dư luận bùng nổ dư thì lần này còn kinh khủng hơn như thế. Vốn tưởng rằng chỉ là một tin tức nhỏ, kết quả lại thăng cấp tới toàn mạng đều sôi nổi. Mà tác phong của thần Hy vẫn như cũ lạnh lùng, sau khi đăng những lời này, anh còn không hề giải thích cũng không hề trả lời. Fan hâm mộ và người qua đường cùng suy đoán sôi nổi. Cũng may, Hòa Ức ngay sau đó đã tung ra một tin tức khác được coi là giải thích cho việc làm của nghệ sĩ nhà mình. Đó là một đoạn video có cả âm thanh. Hòa Ức công ty, video này là lúc nhân viên công tác đang quay vlog cho thần Hy. Tổ quay phim tình cờ gặp được hai cô gái, bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của máy quay. Tin nóng liên tiếp làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng mở ra xem. Lượt chia sẻ video đã nhanh chóng vượt qua mấy chục triệu. Đoạn đầu chỉ có bóng lưng thon dài của thiếu niên và nhân viên công tác theo ở phía sau, có người cầm trên tay thiết bị quay phim. Sau khi rẽ qua hành lang, bọn họ tình cờ gặp hai nhân vật chính của sự việc này, hai cô gái không hề biết rằng camera đang quay nên có thể thấy rõ tình huống của họ. Sau khi Chu Tịnh bị thiếu nữ ném khay trà xuống bắn nước vào chân thì cô ta giơ tay lên. Nhưng bàn tay còn chưa có rơi xuống thì tầm mắt đã thoáng nhìn thấy đoàn người, vì thế lập tức hạ tay, thay đổi vẻ mặt, dịu dàng kêu. Sư huynh, hơn nữa còn trưng ra khuôn mặt hiền lành, nhìn dụ sở nói. Cô không sao chứ, tìm người thu dọn nơi này một chút là được. Hình ảnh đến đây liền đủ giải thích vấn đề. Nhưng điều thực sự khiến fan hâm mộ phát cuồng chính là câu nói cuối cùng của thiếu niên trước khi kết thúc video với giọng điệu tỉnh bơ. Đừng bắt nạt fan của tôi, cái ánh mắt này của anh, cái giọng điệu này của anh thật là bảo ta mẹ nó kích động đến mức chỉ biết tha thứ cho ta thất thố nhưng bảo bối à, anh tại sao lại có thể xoái như vậy đừng bắt nạt fan của tôi. Trời ạ, ta muốn chết tim ta tại sao lại đập nhanh như vậy, ca em cũng là fan của anh. Tiểu tỷ tỷ như thế nào lại may mắn như vậy. Xem xong video ta liền nhận ra. Ở sự kiện tốt nghiệp lần trước người được ký, tặng dấu hôn cũng là cô ấy tại sao vận khí lại tốt như vậy? Lần trước cô ấy rút thăm trúng thưởng được chọn làm bạn đồng hành nữ của Thành Hy đệ đệ sau đó lại được ca ký tên. Lại còn là dấu hôn, thực xin lỗi ta thật sự rất ghen tị cái này ai mà không ghen tị cho được. Dư luận đã gây ra một cơn bão, không chỉ ở Weibo mà còn ở vô số các nền tảng xã hội khác, nó thực sự trở thành một đề tài nóng hổi. Đề tài liên quan đến thần tượng đứng đầu quả nhiên là đề tài danh bất hư truyền. So sánh với sự phấn khích của toàn mạng, chỉ có một người là có vẻ mặt mờ mịt. Dụ sở trơ mắt nhìn fan của mình vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số 1 triệu và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cô yên lặng vào Weibo xem trạng thái mới của thần Hy, ngay sau đó quay đầu lại hỏi người bên cạnh. Anh cố ý muốn công khai phải không? Danh bất hư truyền, danh tiếng xưa nay vẫn như thế. Cách chương.